Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 464, tử vong mê vụ. Ba đầu minh thủy cá mập phi thường khéo léo ở phía trước. Ngoại trừ cái này ba đầu minh thủy cá mập bên ngoài. Còn lại minh thủy cá mập cũng sẽ không nghe theo chỉ thị của hắn. Đều tại bên cạnh còn quấn. Chuẩn bị hướng bên này đánh tới, chúng nó sẽ nghe theo mệnh của ngươi lệnh. Nhậm Lương Thần bọn hắn lấy làm kinh hãi, nhìn thấy cái này ba đầu minh thủy cá mập có chút phản ứng không kịp. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đảo mắt gian liền bị Dịch Thiên Vân cho khống chế. Chẳng lẽ hắn là ngự thú sư? Dịch Thiên Vân không có giải thích, lập tức lấy ra mấy sợi dây. Hướng nó trên người chúng chụp vào đi lên, bảo hộ về sau, lập tức ra lệnh, đi, ba đầu minh thủy cá mập lập tức nghe theo mệnh của hắn lệnh. Một thanh kéo lấy bè gỗ hướng mặt trước cực tốc chạy như bay. Tốc độ so với bọn hắn trước đó tay vẽ phải nhanh hơn nhiều lắm. Lập tức liền đuổi kịp Lưu Long bọn hắn, đồng thời nhẹ nhõm vượt qua bọn hắn. Các ngươi chậm rãi vẽ đi. Một đám ngu ngốc, Dịch Thiên Vân hướng bên kia châm chọc câu, tiếp tục thao túng minh thủy cá mập hướng phía trước điên cuồng bơi đi. Chúng nó trời sinh đều sinh tồn ở nơi này, cho nên dễ dàng liền có thể xuyên qua cái này như là trì thủy bàn minh thủy. Hướng mặt trước lôi kéo mà đi, tại siêu việt về sau, sau lưng đông đảo minh thủy cá mập, bởi vì đã mất đi Dịch Thiên Vân những này mục tiêu. Lập tức đem mục tiêu chuyển di tại đến Lưu Long trên người bọn họ. Một lần nữa hướng bên này nhào lên, dọa đến bọn hắn hét dầm lên. Nhanh, nhanh vẽ. Lưu Long nhìn thấy minh thủy cá mập điên cuồng như vậy hướng bên này nhào lên. Vội vàng gọi hô lên. Còn lại một đội đều đi theo kêu lên. Bọn hắn cái này đều trợn tròn mắt. Chỉ có thể nhanh hơn độ hướng phía trước huy động. Trước đó trào phúng, bây giờ tựa như là một bàn tay quất vào trên mặt mình. Cũng không biết là tư vị gì. Hiện tại đến lượt bọn hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Nhìn xem Dịch Thiên Vân bên kia, mười phần thích ý hướng phía trước du lịch. Tốc độ còn xa xa so với bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Tiểu tử kia vẫn là ngự thú sư a. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Long nội tâm như là như sóng to gió lớn cuồn cuộn lấy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Nhậm Lương Thần bên kia lỗ vốn. Tìm cái vương víu tới. Không nghĩ tới là tổn thất của bọn họ. Lập tức tình huống triệt để thay đổi. Biến thành Dịch Thiên Vân bên kia có ưu thế cực lớn. Dễ dàng đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau. Trở thành minh thủy cá mập đồ ăn. Dịch Thiên Vân bên này đồng dạng là không có tỉnh táo lại. Từng cái khiếp sợ nhìn lấy hắn, quan sát lần nữa hắn một phen, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Nhìn xem Dịch Thiên Vân, lại nhìn xem phía trước kéo thuyền minh thủy cá mập, bọn hắn đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, không khỏi mỉm cười. Bọn hắn sẽ như vậy chấn kinh. Dịch Thiên Vân vẫn hiểu. Nguyên bản minh thủy cá mập liền cực kỳ khó thuần hóa. Đảo mắt gian liền bị thuần hóa. Cái này đổi lại ai cũng không khiếp sợ. Dịch huynh đệ, ngươi vẫn là ngự thú sư. Nhậm Lương Thần một hồi lâu mới nói. Có thể nói như vậy. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới. Hắn trên lý luận là ngự thú sư tầng thứ. Chỉ là do ngự thú sư muốn cường hãn nhiều, ngự thú sư đều không cách nào như vậy trong thời gian ngắn. Có thể thuần hóa ba đầu minh thủy cá mập. Nói như vậy, vừa rồi ngươi không có đánh giết cái kia minh thủy cá mập. Chính là vì thuần hóa chúng nó. Lãnh hổ bọn hắn lúc này mới nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân không có đánh giết minh thủy cá mập. Người khác còn tưởng rằng hắn không có ăn cơm. Một chút khí lực đều không thi triển ra được. Đúng, nếu là đả thương chúng nó, giúp thế nào chúng ta kéo thuyền? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Dịch huynh đệ, ngươi dạng này liền không quá phúc hậu. Sớm một chút nói ra mình là ngự thú sư a. Trước đó ta cho là ngươi bị sợ choáng váng, trong lòng gấp muốn chết. Dương Chí Văn vỗ vỗ lồng ngực, mới vừa rồi còn thật sự là bị hù chết. Nhiều như vậy minh thủy cá mập, lại có người bị dọa sợ ở bên cạnh không chèo thuyền. Hắn có thể không bị hù dọa a? Ta nói ra, các ngươi sẽ tin tưởng a? Dịch Thiên Vân cười nói, cái này hoàn toàn chính xác không quá tin tưởng. Bọn hắn ba người đưa mắt nhìn nhau, cái này thật đúng là tương đối khó tin tưởng, liền xem như ngự thú sư đều khó có khả năng nhanh như vậy thuần hóa những này minh thủy cá mập mới đúng. Đương nhiên bọn hắn rất ít gặp đến ngự thú sư, nhưng tại chỗ nguy hiểm như vậy thuần hóa minh thủy cá mập, dựa theo lẽ thường tới nói cần không ngắn thời gian mới đúng. Nếu là điểm an toàn còn tốt, nhưng nguy hiểm như vậy tình huống còn lựa chọn thuần hóa minh thủy cá mập, hiển nhiên là tính không ra. Cái này thật sự là quá nguy hiểm điểm, trừ phi đảo mắt gian liền có thể nhẹ nhõm thuần phục. Nếu không thật đúng là không ai nguyện ý dừng lại. Cái này không được sao? Đã các vị nguyện ý mang ta một khối, vậy ta khẳng định phải giúp điểm bận rộn. Không phải vậy ta thật đúng là có mấy phần tội lỗi. Dịch Thiên Vân cười cười nói, cái này chúng ta vừa rồi trách oan ngươi, còn thật sự cho rằng ngươi bị sợ choáng váng. Nguyên lai ngươi nội tâm nắm chắc vô cùng. Dương Chí Văn cười to vài tiếng, tràn ngập xin lỗi nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Còn tốt không nói gì thêm quá phận, coi như nói ra quá phân, ta đều không ngại. Lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, các ngươi sẽ làm như vậy rất bình thường. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không chú ý, đổi lại hắn đều sẽ nóng nảy. Bất kể như thế nào, chúng ta thật đúng là may mắn ngươi có thể gia nhập. Nhìn xem, Lưu Long bọn hắn đều bị chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau, căn bản đuổi không kịp đến. Dương Chí Văn cười to không thôi, trong tiếng cười tràn đầy thanh âm vui sướng. Vừa rồi bọn hắn bị nhục mà, nội tâm khẳng định khó chịu. Hiện tại Lưu Long bọn hắn bị xa xa bỏ lại đằng sau, để bọn hắn nội tâm sảng khoái vô cùng. Theo lấy bọn hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy bên bờ. Xem ra Minh Hà chỉ có một đoạn mà thôi, nếu là một mực xuống, vậy thật đúng là phiền toái. Mau nhìn, chúng ta muốn tới bên bờ. Bọn hắn mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên có minh thủy cá mập rát rồi, nhưng hay là hy vọng mau tới bờ. Trên mặt đất mới hơi an tâm một điểm, muốn là bọn hắn có thể phi hành, điểm ấy ngược lại là không quan trọng. Vấn đề chính là không cách nào phi hành, cho nên vẫn là lên bờ mới an tâm một điểm. Chỉ là bên bờ u ám một mảnh, nhìn tựa như là bị nhất tầng vụ cho bao phủ lại, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Thậm chí dùng linh thức đều không thể nhẹ nhõm dò xét bên trong chỗ sâu. Độ khó bên trên không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Quả nhiên thông hướng minh giới con đường cũng không dễ dàng, càng đến bên trong thì càng khó khăn. Nơi này hẳn là tử vong mê vụ, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tụ tập tới, chờ tản mất chúng ta mới có thể xâm nhập. Hiện tại xem ra chúng ta tạm thời không có cách nào tiến vào. Nhậm Lương Thần nhìn lấy cái này tử vong mê vụ dài, thích. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn đương nhiên biết nơi này U Minh thông đạo đồ bên trong liền kỹ càng có đánh dấu, thậm chí ngay cả sao được đi đều biết. Nhưng có một từng lớp sương mù, cho dù có địa đồ đều không cách nào nhẹ nhõm hành tàu. Bởi vậy bọn hắn lên bờ về sau, chỉ có thể ở bên cạnh trên chờ đợi mê vụ tán đi. Không phải vậy đều không dám tiến vào. Nếu là tùy ý đi lại, đi nhầm đường, cái kia đó là một con đường chết. Nhất là đi không trở lại, đây mới thực sự là ác mộng. Nếu là Minh Trần bọn hắn là từ bên này tới, vậy thật đúng là tương đối buông lỏng. Nhưng bọn họ có phải hay không từ nơi này tới đây chứ? Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, nếu là từ nơi này đi ra, thật đúng là có mấy phần phiền phức. Bất quá hắn cảm giác hẳn không phải là từ nơi này đi ra. Tuy nhiên độ khó là có, nhưng đối với tu vi cao người mà nói, độ khó không có chút nào lớn. Hắn cảm giác hẳn không phải là từ nơi này đi ra, mà là từ địa phương khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.